Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 960, phong cảnh rất tốt. Từ Lương Khâu Tử trong miệng được tin, Khương Huyền trở về Nguyệt Lộc Cốc, vô hụt, căn bản không thấy Vi Hợp cùng 12 giáp bạc bóng dáng. Hắn ngược lại tiến về Nguyệt Lộc Sơn, lại bị ngăn tại Lộc Thành bên ngoài. Bởi vì nhiều lần lọt vào quỷ tộc cùng yêu tộc quấy nhiễu, Nguyệt Lộc Sơn cùng với Lộc Thành đã sớm bị trận pháp bao phủ, nghiêm cấm người ngoài bước vào nửa bước. Khương Huyền đành phải tỏ rõ thân phận, cũng chỉ mặt gọi tên muốn gặp Bách Kim các quái bá. Hoặc Mục Nguyên, Ngả Phương Tử, quái bá cùng Ngả Phương Tử ngược lại là hiện thân, lại tự xưng Vi Hợp cùng giáp bạc vệ trêu chọc yêu tộc. Vì rồi tránh né mầm tai vạ, do Mục Nguyên mang theo trốn ra Nguyệt Lộc Cốc. Về phần đi rồi phương nào thì không được biết. Khương Huyền rất là ngoài ý muốn, cấp bách hỏi thăm kỹ càng. Mà quái bá cùng Ngả Phương Tử vậy mà thái độ khác thường, không chỉ đối với hắn cực kỳ lãnh đạm, mà lại không dung hắn tiến vào Lộc Thành. Hắn lần nữa trở về Nguyệt Lộc Sơn, trông cậy vào có thể tìm tới Vi Hợp cùng giáp bạc vệ tung tích, lại phát hiện yêu tộc tung tích, thất kinh, hắn đành phải vội vàng thoát đi. Đang lúc hắn khổ vì bất đắc dĩ thời khắc, gặp Lương Khâu Tử ba người, cũng là trùng hợp. Khương Huyền năm đó xông sáo Huyền Minh Đảo, nhận ra Lương Khâu Tử cùng Tam Thủy Tử, mà song phương cũng không phải xảo ngộ. Nguyên lai trong đó có khác nguyên do. Lương Khâu Tử đem nhà mình lai lịch cùng ý đồ đến, cùng với chân tướng, đúng sự thật cáo chi Khương Huyền. Giáp bạc vệ đắc tội yêu tộc không giả, ra ngoài tránh né cũng không giả, mà quái bá cùng Ngả Phương Tử lại nói rồi lời nói dối. Bởi vì Vi Hợp cùng hắn 12 vị đại ca liền trốn ở mấy ngàn dặm bên ngoài Ngân Thạch Cốc. Khương Huyền mừng rỡ không thôi, vội vã tiến về Ngân Thạch Cốc, lại bị Lương Khâu Tử ngăn lại, cũng được tin rồi trong đó ẩn tình. Nguyên lai Lương Khâu Tử là lão xưng trở về Phi Lô Hải, này mới rời khỏi Ngân Thạch Cốc, nếu không, chỉ sợ khó mà chạy thoát. Nếu như Khương Huyền tùy tiện tiến đến, khó tránh khỏi gặp bất trắc, mà hắn sở dĩ rời đi Ngân Thạch Cốc chính là tìm kiếm Vô Cửu tung tích, bởi vì chỉ có Vô Cửu mới có thể giúp đỡ Vi Hợp cùng giáp bạc vệ thoát khỏi giam cầm. Khương Huyền không dám trì hoãn, vội vàng mang theo Lương Khâu Tử ba người chạy tới Bích Thủy sườn núi. Làm sao đường xá xa xôi, quỷ yêu hai tộc hung hăng ngang ngược, mặc dù cũng không ngừng mượn nhờ trận pháp, vừa đi vừa về vẫn là tiêu hao rồi hơn 4 cái tháng. Lương Khâu Tử lời nói âm thanh còn tại không nhanh không chậm vang lên, trước sau ngọn nguồn, nói chung như thế, trên vách núi trừ hắn ra, còn đứng lấy Vô Cửu, Tam Thủy Tử, Khương Huyền, cùng với Thang Ca. Nghe nói, Thang Ca đã bày Lương Khâu Tử vi sư, thành rồi Huyền Minh Đảo tứ đệ tử, mà Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô, từ khi đi vào Bích Thủy Hồ về sau, liền gánh vác thủ vệ chức trách, đã trở về riêng phần mình động phủ. Vô lão đệ, ta khuyên ngươi sớm cho kịp tiến về Ngân Thạch Cốc. Lương Khâu Tử nói đến chỗ này, hơi chậm lại, tiếp lấy lại nói, 12 giáp bạc vệ lai lịch, ta rõ ràng nhất bất quá, đám kia hán tử, cực kỳ cường đại, có rồi tu vi, càng là như hổ thêm cánh, mà lại thô mãng chân chất. Ai không muốn biến thành của mình đâu. Vị kia Mục Đinh trưởng lão cũng không phải là hời hợt hạng người. Làm sao ta cũng không biết được ngươi cùng hắn giao tình, cho nên cũng không tiện nhiều lời. Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, không rên một tiếng, lại sắc mặt rét run, ánh mắt bên trong lửa giận lấp lóe. Hắn không thể không nổi giận. Khương Huyền lặn lội đường xa, tiêu hao 4 tháng. Không chỉ chạy không một chuyến, còn kém chút gặp bất trắc. Vậy may mắn gặp được rồi đa mưu túc trí Lương Khâu Tử. Nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Vô lão đệ, chậm thì có biến. Lương Khâu đảo chủ, ngươi là nói, ta đám kia huynh đệ bị giam cầm. Vô Cữu rốt cục lên tiếng, mà sắc mặt vẫn như cũ âm lãnh. Lương Khâu Tử nói, ta rời đi thời điểm mục đinh lấy cớ phòng ngự cường địch, tại khe núi bên trong bố trí rồi trận pháp, lại có mục nguyên ngày đêm giám thị, vi hợp cùng giáp bạc vệ, mơ tưởng đi ra ngân thạch cốc. Tốt một cái mục đinh, mục trưởng lão. Vô Cữu đột nhiên đề cao giọng nói, giận nói, ta nhớ tới tình cũ, này mới khiến Vi Xuân Hoa dẫn người tìm nơi nương tựa mục nguyên. Ai ngờ cái kia mục trưởng quỹ phía sau còn có một tái mục đinh, dám khi dễ ta huynh đệ, hắn muốn như thế nào? Có người khẽ động ống tay áo của hắn, nhẹ giọng khuyên nói, Vô Cứu, bớt giận, là Cam Thủy Tử, lời nói bên trong lộ ra lo lắng chi tình. Cách đó không xa đứng đấy Thang Ca, Thủy Chung tại lưu ý lấy sư tỷ cử động, hắn ánh mắt thoáng nhìn, lặng lẽ cúi đầu. Khương Huyền đúng lúc nói rằng, Vô tiên sinh, Lương Khâu tiền bối nói không sai, sớm cho kịp khởi hành, chậm thì có biến. Cái này, Vô Cữu rất muốn lập tức chạy tới ngân thạch cốc, nhưng lại chần chờ, mà đang lúc hắn lưỡng nan thời khắc, lại có hai đạo bóng người lướt qua mặt hồ bay tới. Lâm Ngạn Hỉ cùng Vi Xuân Hoa, hai người phát giác động tĩnh bên này, đến đây xem xét đến tột cùng, nhìn thấy Lương Khâu Tử sư đồ ba người, không khỏi muốn lẫn nhau kết bạn một phen. Vi Xuân Hoa đi qua hơn một tháng bế quan, tu vi căn cơ vững chắc, cũng có chút tinh tiến, bây giờ tóc trắng đồng nhan, rất là tinh thần tỏa sáng, nhưng không có nhìn thấy Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn chờ 12 giáp bạc về. Vội vàng hỏi thăm, đợi biết được ngọn nguồn về sau, cũng không nhịn được nộ khí sông sông, mà đã từng ăn nhờ ở đậu dưới nén giận, để cho nàng sớm có chỗ đoán. Bây giờ bận tâm Vô Cữu mặt mũi, cho nên không tiện phát tác, ngược lại thuyết phục nói, Nguyệt Lộc Cốc cũng tốt, Ngân Thạch Cốc cũng thôi, cũng có mấy chục vạn bên trong xa, không phải một ngày một buổi liền có thể đến. Huống chi ta vị sư điệt kia, mặc dù tu vi không tốt, lại chỗ chuyện khôn khéo, cũng tại ta bày mưu đặt kế dưới sớm có đề phòng. Dù cho mục đinh giáp tâm không tốt, vậy tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình. Việc đã đến nước này, không vội nhất thời, nếu có thể trì hoãn mấy ngày, đương nhiên không thể tốt hơn. Lại nhìn, Lâm Ngạn Hỉ vậy theo lấy thuyết phục, cũng phất tay cầm ra một vật. Đúng là một chương năm thước dài huyền thiết dương cung, to bằng cánh tay trẻ con cong lưng thư duỗi nghiêng dương. Giống như một đôi trâu sừng mà xúc thế đợi phát, còn có màu tím luyện chế dây cung, cũng ẩn ẩn tản ra cấm chế chi uy. Cùng sắt cung cùng nhau hiện ra còn có một chi đen nhánh mũi tên. Ngón cái to mảnh, ba thước dài ngắn, đồng dạng khắc lấy quỷ dị phù văn. Thượng côn sắt cung, Vô Cữu còn từ cân nhắc không ngừng. Hai mắt sáng lên, hắn đưa tay tiếp nhận sắt cung. Phân lượng 10 phần, vội lại ngưng thần tường tận xem xét. Không chịu được liên tục gật đầu. Do Ngạn Nhật, Ngạn Thước luyện chế sắt cung, cùng chân chính thượng côn sắt cung, có chỗ khác biệt, lại gia trì cấm chế, rất có cải tiến, tựa hồ càng thêm bất phàm. Không biết uy lực như thế nào, ta đem Lâm gia cùng với Huyền Linh Môn chỗ giấu huyền thiết cùng ngũ hành kim thạch toàn bộ chuyển đến. Vậy vẻn vẹn chỉ đủ luyện chế 3-5 tấm sắt cung cùng mấy chục mũi tên. Về phần Tiễn Châu, càng là lớn phí thời gian, cuối cùng uy lực lại như thế nào, mấy ngày nữa hoặc thấy kết quả sau cùng. Đây cũng là Lâm Ngạn Hỉ thuyết phục Vô Cữu không nên vội vã khởi hành đi xa duyên cớ, bởi vì Ngạn Nhật cùng Ngạn Thước luyện chế sắt cung, Tiễn Châu đang lúc khẩn yếu bước ngoặt. nếu như vậy coi như thôi. Khó tránh khỏi thất bại trong gang tấc, Vô Cữu lại tiếp nhận mũi tên, thử nghiệm dựng cung kéo dây cung, bất quá là thoáng dùng sức, toàn bộ sắt cung cùng mũi tên lập tức phù văn lấp lóe. Hắn thuận thế nâng cung hướng lên trời, tiện tay buông ra dây cung, chỉ nghe băng nổ vang, một đạo hắc sắc quang mang bắn nhanh mà đi, theo đó phá phong gào thét mà vù vù không dứt. Trong nháy mắt, mũi tên tật đi mấy trăm trượng, dần dần dư uy hầu như không còn, này mới lung la lung lay ngã xuống. Cũng là không kém. Vô Cữu ngang đầu nhìn quanh, không cần một lát, đưa tay khẽ vồ, đem rơi xuống mũi tên chộp vào trong tay, cùng sắt cung cùng nhau trả lại Lâm Ngạn Hỉ, chợt tức lại cầm ra hai thanh màu đen trường đao đưa tới. Này hai thanh yêu đao, vì Huyền Tiết luyện chế, lúc đầu nghĩ đến đưa cho ta huynh đệ, bây giờ nhìn đến, sắt cung tác dụng càng lớn. Vô Cữu tán dương sau khi, lại lấy ra một cái giới tử, này hơn vạn khối linh thạch, lưu làm phù trận, luyện khí tác dụng, các vị nếu có Huyền Thiết hoặc ngũ hành kim thạch, cũng không cần che giấu. Lấy ra đổi lấy thượng cổ chi pháp luyện chế sắt cung, kiếm bổn không lỗ a. Trải qua hắn nói chuyện, Vi Xuân Hoa cùng Lương Khâu Tử cũng chia đừng cầm ra một cái giới tử. Vi Xuân Hoa ngược lại cũng thôi, dù sao đi theo Vô Cữu nhiều năm, mà Lương Khâu Tử cử động để Vô Cữu chút dự kiến. Vị kia Huyền Minh Đảo đảo chủ đúng là đồng tâm hiệp lực tư thế. Lâm Ngạn Hỉ thu hồi sắt cung tiễn mũi tên cùng ba cái giới tử, mừng rỡ nói, không ra nửa tháng, Tiễn Châu tất có chỗ thành. Vô huynh đệ, các vị đạo hữu, xin lỗi không tiếp được, hắn muốn hiệp trợ Ngạn Nhật, Ngạn Thước luyện khí, thẳng đạp không mà đi. Việc đã đến nước này, Lương Khâu Tử không nói thêm lời, gật đầu nói, ban đêm mấy ngày, hoặc cũng không sao. Vô lão đệ, như thế nào an trí ta bốn người, lặn lội đường xa mà đến, giữa đường nơm nớp lo sợ. Hắn cũng là mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi một phen, một chút chuyện nhỏ, không cần tiên sinh quan tâm. Các vị, theo lão thân tới đi. Vi Xuân Hoa triệu hoán một tiếng, quay người bay ra vách núi. Lương Khâu Tử nhấc tay cáo từ. Khương Huyền mặc dù không có tìm tới Vi Hợp cùng Nghiễm Sơn, nhưng cũng không có uổng phí chạy một chuyến. Hắn hướng về phía Vô Cữu chắp tay, theo lấy quay người rời đi. Mà Thang Ca rời đi thời khắc, lại nhịn không được quay đầu nói, sư tỷ, Vô tiên sinh, ngươi như thế nào nhận ra vãn bối? Một khối ngọc bài bay tới, bị hắn đưa tay bắt lấy, nhìn lấy phía trên chỗ khắc tiêu ký cùng tục danh, ngạc nhiên, cơ tán nhân, lúc trước sơn trang đệ tử, chính là Vô tiên sinh, Thang Ca, mà lại nghỉ ngơi thêm, để ngày sau, cùng ngươi trưởng quỹ đoàn tụ. Vô Cữu bạt mỉm cười, đưa mắt nhìn Lương Khâu Tử, Khương Huyền cùng Thang Ca rời đi, mà hắn lời còn chưa dứt, lại kinh ngạc nói, Cam Thủy Tử không có cùng lấy sư phụ rời đi, mà là đứng tại trên vách núi, vẫn vẻ mặt vui vẻ, lại nhìn chung quanh nói, Thang Ca, cùng đi sư tôn mà lại đi, nơi này phong cảnh rất tốt, sư tỷ ta muốn thưởng ngoạn một hai. Vi Xuân Hoa mang theo Khương Huyền, Lương Khâu Tử, Thang Ca, chạy lấy ngoài mấy chục dặm núi đảo bay đi, mà Cam Thủy Tử y nguyên hào hứng không giảm, tại trên vách núi bước chân đi thong thả, tựa hồ say mê tại nơi đây phong cảnh, trong lúc nhất thời lưu luyến quên về. Vô Cữu uy đến một bên tọa hạ, xem thường nói, phong cảnh rất tốt, nơi này ngươi đều có thể bốn phía du lãm một phen. Mấy trăm ngọn núi đâu, đầy đủ ngươi chơi đùa mấy tháng lâu, mà ta hết lần này tới lần khác ưa thích nơi đây. Cam Thủy Tử thay đổi vòng eo, quay người đến rồi phụ cận, mặc dù vẫn là nam trang cách ăn mặc, mà thanh tú trên hai gò má lại nhiều hơn rồi mấy phần tịnh lệ phong nhã. Nhất là nàng thần thái lời nói giữa, vậy mà nhiều rồi nữ nhi ra mới có quyến rũ. A, Vô Cữu xoay đầu dò xét, hiếu kỳ nói, nghĩ không ra Cam Thủy Tử đạo hữu lại có Nhạc Sơn Nhạc Thủy chi nhã hứng, gọi ta Thủy Tử, Thủy Tử đạo hữu. Hừ, theo lấy hừ nhẹ một tiếng, mang theo mùi thơm ngát cơn gió đập vào mặt. Vô Cữu không kịp chuẩn bị, Cam Thủy Tử đã bên cạnh hắn tọa hạ, chợt tức một đôi mắt nhìn chăm chú, nhu hòa lời nói âm thanh lại lên, Vô Cữu, này nhiều năm qua, ngươi gặp bao nhiêu cực khổ, xông qua bao nhiêu hung hiểm, sao không nói cùng ta nghe? Ha ha, không đáng giá nhắc tới. Vô Cữu chỉ muốn trốn tránh, lại nhịn không được nhìn nhiều. Cam Thủy Tử cùng hắn cách xa nhau gang tấc, mặt mày thần sắc, một cái nhăn mày một nụ cười, rốt cuộc rõ ràng bất quá, hắn chưa bao giờ để ý tướng mạo của nữ tử này. Bây giờ đột nhiên phát giác, nếu như xem nhẹ nam trang cách ăn mặc, đối phương cũng chính là 25, 16 tuổi bộ dáng, mà lại ngũ quan thanh tú, trên mặt anh khí, tự có một loại tươi mát thoát tục động lòng người phong nhã. Vô Cứu, từ khi rời đi Phi Lô Hải, ta liền yên tâm không xuống. Nhu hòa lời nói âm thanh lại một lần vang lên, nhưng thật giống như nhiều rồi không hiểu tình cảm, cùng ẩn ẩn e lệ chi ý. A, Vô Cứu không chịu được, trong lòng vừa loạn, cuống quýt chính vạt áo nguy ngồi, mà Cam Thủy Tử thì là sóng mắt lưu chuyển, có chút cúi đầu, chậm rồi một hơi, nhẹ giọng lại nói, lần này đi xa, chỉ là vì ngươi mà đến, vì ta mà đến. Vô Cữu lại là xấu hổ, lại là luống cuống, đưa tay gãi lấy đầu, nói năng lộn xộn nói, ai nha, thật xa, cần gì chứ, đây cũng là duyên phận a. Hải thần đảo, u minh giới, dưới mặt đất thiềm cung, cùng chung hoạn nạn người, lại có mấy người đây, còn có lệnh sư, hoàng nguyên tử, người vậy quả nhiên nhớ mãi không quên, không. Trên vách núi, hai người sóng vai mà ngồi, một cái lời nói nhu hòa, kể ra lấy xoắn suýt không đi tình cảm, một cái vò đầu bứt tai, đúng là xấu hổ bộ dáng bất an. Mà liền tại lúc này, đột nhiên có thanh thúy tiếng cười vang lên, hì hì. Phong cảnh rất tốt, Vô Cữu công tử, tốt hài lòng nha, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?